Chương 182, giả chính kinh đánh tới. Nguyệt Hạ giải trí công ty, cũng là Lăng Vân giúp An Tỉnh thu mua công ty, đã cải danh tự. An Tỉnh vừa mới tan ca thì ở lầu một đại sảnh bị cản lại, là các nàng An gia bảo tiêu. Đại tiểu thư, lão gia mời ngươi trở về một chuyến đi ra, các ngươi có phiền người hay không chúng ta chỉ nghe lão gia, còn mời tiểu thư không nên làm khó chúng ta, hắn cho các ngươi bao nhiêu tiền, ta ra gấp hai không phải vấn đề tiền, đại tiểu thư vẫn là cùng chúng ta hồi ma đô đi. Lão gia hội giải thích với ngươi bảo an mau tới đây. An Tỉnh nhìn đến bọn họ đi tới, gấp xoay quanh. Mấy tháng phía dưới giải trí vừa mới chiêu bảo an đến đây, xem ra lão bản gặp nạn rồi. Lão bản, chuyện gì báo cảnh được rồi? Dưới ánh trăng giải trí bảo an lên tiếng. Động thủ mấy cái bảo an lập tức thì bị đánh kêu cạc cạc, từng cái nằm mặt đất kêu thảm thiết. An Tỉnh mặt xám như cho, chính mình cứ như vậy cùng bọn hắn đi sao? Đều cút về. An Tỉnh tuyệt vọng lúc nghe được một cái thanh âm quen thuộc, là An Thế Trạch. Thiếu gia. Cái này người này quay đầu nhìn đến An Thế Trạch có chút ngoài ý muốn. Ngươi muốn cho ta động thủ? An Thế Trạch đối xử lạnh nhạt, no ý không muốn. Việc này ta sẽ chi tiết cáo chi lão gia tùy ngươi. Hiện tại lăn. An Thế Trạch đi đến một cái bảo tiêu trước mặt bắt được cổ áo của hắn, đem hắn kéo bay, cho bọn hắn hung hăng một hạ mã huy. An gia bảo tiêu không tại lưu lại, nhanh chóng nhanh rời đi. An Thế Trạch ở chỗ này, cứng mềm đều không được, mang đi An Tỉnh gần như không có khả năng. Đệ An Tỉnh chạy lên đi ôm thật chặt hắn, đỏ ngầu cả mắt. Muốn không phải hắn, chính mình liền có thể không gặp được Thiên Thiến. Tỷ, đi thôi, trên xe trò chuyện trên xe việc này đã là sự thật, ta không sẽ thỏa hiệp, muốn gả để hắn gả tốt tỷ. Gia Gia nói với ta, mẹ của chúng ta còn sống hử, thì sao, là nàng vứt bỏ chúng ta ngươi sai. Nghe Gia Gia nói, giống như không phải như thế, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, đừng đề cập nàng. Ta phiền An Tỉnh tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Tốt ta, lần này ta tới là nhìn ta cháu gái ửng, ta đã biết. Hiện tại cũng là đi xem nàng lao ba bên kia, ta sẽ cùng hắn câu thông. Đúng, lừa ngươi tên hôn đảng kia, hắn ở đâu? An Thế Trạch tức giận. Gia Gia thật xuất ngoại. An Tỉnh cự tuyệt trả lời hắn, lại xóa khai đề tài. Đúng vậy xuất ngoại, trong thơ y gian ngàn nờ còn không liên lạc được. An Thế Trạch không đợi An Tỉnh đáp lời, lập tức lại nói, ta nhất định sẽ cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Mẹ nó, cho dù An Tỉnh xóa khai, nhưng là hắn có thể ghi lấy đây. Hai tỷ đệ một đường lên trò chuyện chuyện cũ, thỉnh thoảng cười ha ha. Phân xưởng đều là vui sướng bầu không khí. Trung tâm bệnh viện, An Tỉnh thông qua tầng tầng kiểm an rốt cục mang theo An Thế Trạch đi tới phòng bệnh hỏi miệng. An Tỉnh, hắn là ai? Lâm Kim Hổ ngăn đón các nàng, tuy nhiên An Tỉnh là Thiến Thiến mụ mụ, nhưng là hắn vẫn không thể chủ quan. Lao gia tử, đệ ta. An Tỉnh cười trả lời, còn rất vui vẻ. An Thế Trạch có chu tờ không vui, lão đầu tử này ai vậy, tỷ tỷ nàng mang cá nhân gặp con gái nàng đều ngăn lại. Lâm Kim Hổ nhìn lấy An Thế Trạch rất lâu, cuối cùng vẫn là Hứa Nhạc giúp đã chứng minh đâu. Mới gật đầu đồng ý hắn tiến vào, An Thế Trạch đều bị hắn nhìn chăm chú đến sợ hãi trong lòng. Đi vào phòng bệnh về sau, hai cái tiểu gia hỏa ngay tại ăn bữa tối đâu, cũng không thấy An Tỉnh đến đây. Thiên Thiến, mụ mụ giới thiệu cho ngươi cá nhân. Tiểu gia hỏa ngẩng đầu nhìn lên An Tỉnh người bên cạnh, khá quen, thì nhìn thoáng qua lại túi đầu ăn cơm đi. An Thế Trạch đệ, đừng thấy lạ, nàng ngã bệnh không có việc gì, theo ngươi lớn lên thật giống. An Thế Trạch đối với Thiên Thiến cười cười, lần thứ hai gặp mặt đâu. Hắn quả nhiên không có đoán sai. Thiên Thiến, có nhớ hay không ta? Tiểu gia hỏa không ngẩng đầu, tiếp tục ăn cơm, có điều nàng gật đầu. Bối bối cũng nhớ đến tiểu bằng hữu, trí nhớ cũng không tệ nha. Hắc hắc, Thiên Thiến, đây là mụ mụ đệ, ngươi muốn để hắn cứu cứu cứu cứu cái kia coi ông ngoại, bà ngoại a ha ha, coi a há, cứu cứu tốt, có hay không mang cho ta lễ vật? Nói để xuống cái môi, đem bàn tay đi qua. An Thế Trạch mặt đều đen, An Tỉnh giật giật hắn, hắn mới phản ứng được, đem túi lễ vật nộp lên. Mama ăn cơm thu hồi lễ vật về sau, vui vẻ đối với An Tỉnh. Bảo bối chính mình ăn, mụ mụ ăn rồi a gì, chúng ta nơi này có, không cần khách khí nha. Cứu cứu muốn hay không các ngươi ăn, ta không đói bụng. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm, bệnh viện tầng lầu run rẩy dữ dội lên, bên ngoài kêu thảm không ngừng. Tỷ, nhanh ôm lấy bo nở hà nở ra ngoài, bệnh viện này giống như không an toàn. A An Thế Trạch biến sắc. A, An Tỉnh còn ngây ngốc không rõ ràng thế nào đây. Mau ra đây, Lâm Kim Hổ đẩy ra cửa phòng bệnh hô to. Tiểu Thiến Thiến tức giận, nàng cũng chưa ăn xong đâu, cứ như vậy hai người bọn họ bị Lâm Kim Hổ kẹp lấy chạy, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ thì là hướng về phía Thiến Thiến tới, cho nên Lâm Kim Hổ trước tiên chạy vào đi. Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên ở bên ngoài tiếp ứng lấy, một đám người thì vội vã chạy xuống lầu, cái này tòa nhà thuộc về hào hoa VIP, không người gì ở, thì đổ cái an tĩnh. Chậc chậc, chúng ta lại gặp mặt ha ha ha, là ngươi người của ma môn. Lâm Kim Hổ dừng lại, buông các nàng xuống. Thiến Thiến tranh thủ thời gian chạy về đầu. Mọi người lại không chú ý nàng, đều cảnh giác nhìn lấy đối diện ma môn người. Đối diện cũng là giả chính kinh, hắn lần này tới mục đích tương đối nhiều. Quanh một bên thiên hoa bản đều bạ rủ cả nổ sập, An Tình mới phát hiện thiếu một cái tiểu bằng hữu, nữ nhi của mình Thiến Thiến không thấy. Lao gia tử, Thiến Thiến không thấy, ta muốn trở về tìm tỷ, ta cũng đi Hứa Nhạc cái thứ nhất chạy trước quay đầu, bất quá bị rớt xuống thiên hoa bản chặn, hắn liều mạng đẩy ra. Ha ha, đem các ngươi lấy được bảo bối lấy ra giả chính kinh không hoảng không loạn nói. Lâm Kim Hổ không hiểu hắn nói cái gì, bảo bối gì, bọn họ cái gì đều không cầm, ngược lại là bọn họ cầm đi trong quan tài đổ vật. Những vật kia ngươi đều cầm đi, chúng ta cái gì đều không được đến hử, không giao ra, tử giả chính kinh liền đi tới cùng Lâm Kim Hổ giao thủ, nhắc tới cũng kỳ quái, giả chính kinh thế mà hòa Lâm Kim Hổ cân sức ngang tài, để Lâm Kim Hổ nhướng mày á hoanh chúng ta đi xuống trước đi, nơi này không giúp được Long Yên Nhiên ôm lấy bối bối, nàng thật sợ cái này cũng mất đi. Hứa Nhạc còn tại phá vỡ quay đầu con đường, An Tình gấp muốn tử, An Thế Trạch chết giữ chặt An Tình chạy xuống, bởi vì Hứa Nhạc nói, Thiến Thiến hắn hội mang về, làm cho các nàng đi trước. Hứa Nhạc dừng lại, theo cửa sổ nhảy ra ngoài, bò lên trên lầu, lách đi qua. Giả chính kinh hòa Lâm Kim Hổ chiến đấu cũng dừng lại, hai cái đều là thở mạnh. Cái kia tiểu bằng hữu không chết, nàng khẳng định ở bên trong đạt được bảo bối ta nói, chúng ta cái gì đều không cờ ơ mở tới ha ha, đừng nói cho ta các ngươi có thể còn sống, là thượng thiên nhân từ giả chính kinh vậy mới không tin. Lâm Kim Hổ hồi tưởng tại chủ mộ thất chuyện phát sinh, là có chu tờ kỳ quái. Chỉ bằng dạng này, ngươi cũng không thể hoài nghi chúng ta đạt được bảo vật đi, ta quan sát một ngày, phía ngoài những cái kia động tác không phải chúng ta người của ma môn làm cái gì, các ngươi còn thật biết gây họa, nhiều như vậy sát thủ muốn mạng của các ngươi, không, nói đúng ra là cái kia tiểu bằng hữu mệnh, biết những người này vì sao điên cuồng không?